Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 285, triệu hoán bảo điển. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy 400 Kim. Kia tham dự đấu giá chiến sĩ không cam lòng rớt lại phía sau, tiếp tục kêu lớn, bị kia chủ quán một kích thích hận không thể hiện tại liền đem trứng sủng vật đấu giá được tay, vạn nhất ấp ra hoàng kim sủng vật vậy cũng thật sự phát lớn hơn. Lách vào tại đám người phía sau Tô Nhiên lúc này mới nhìn minh bạch nguyên lai là chủ quán làm một cái thương phẩm đấu giá hình thức người trả giá cao có. Lại vừa nhìn kia mai trứng sủng vật lại như thế nào cũng nhìn không ra cao bao nhiêu cấp qua tay qua hoàng kim trứng sủng vật Tô Nhiên, nhất nhãn cũng có thể thấy được này lưỡng trứng có cách biệt một trời một vực cũng chính là, này chủ quán vì nhiều bán điểm kim tệ, đã không từ thủ đoạn. Không có hào hứng Tô Nhiên vừa định quay người rời đi, lại trong lúc lơ đãng phát hiện, tại đây chủ quán quầy hàng, kia bắt mắt nhất địa phương bày đặt một quyển sách, cuốn sách này hiện lên đen kịt sắc cùng từ điển dày, kia từ sách vở phía trên không ngừng tán phát hắc ám khí tức hấp dẫn Tô Nhiên ánh mắt. Đây là, Tô Nhiên lòng hiếu kỳ nhất thời, ngừng chân hướng phía quyển sách kia nhìn kỹ lại. Triệu hoán bảo điển LV một hắc ám vượt mức đạt được một cái ma giới sủng vật triệu hoán không gian. Ta đi thứ tốt a, Tô Nhiên nhất thời kích động, loại bảo vật này làm sao có thể xuất hiện ở một cái nho nhỏ quầy hàng thường. Này chủ quán cũng thật sự là đủ hai, trực tiếp thả đấu giá hành thật tốt, để ở chỗ này nhiều nhân tài không được trọng dụng. Sửa mái nhà dột, cảm xúc mênh mông Tô Nhiên nhìn về phía này bản triệu hoán bảo điển đánh dấu giá cả, bất đắc dĩ phát hiện quyển sách này cũng chỉ là hàng triển lãm, cũng không có bán ra giá cả, cũng chính là, sách này chỉ là chủ quán dùng để hấp dẫn nhân khí một loại thủ đoạn, cũng hoặc là cần cạnh tranh, lại đi lên ào ào giá cả. Không đúng a, bên cạnh mình mấy trăm người chơi, không có khả năng không có một cái không để ý kia triệu hoán bảo điển a, nhưng vì cái gì liền cái đấu giá cũng không có. Cái này kỳ quái, Tô Nhiên án binh bất động yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn tin tưởng, này bản triệu hoán bảo điển, tổng hội dẫn phát một cỗ đấu giá dậy sóng. Bảo vật này, Tô Nhiên nói cái gì cũng không thể buông tha. Rất nhanh, kia mai không biết trứng sủng vật lấy 450 kim giá cả thành giao, mà thu hoạch có trứng sủng vật ma pháp sư kia, vội vàng xuyên qua đám người, rời đi. Có thể những xem náo nhiệt đó các người chơi, lại một cái cũng không có rời đi, tất cả đều ngừng chân tại vậy, chờ kia chủ quán lên tiếng. Hắc cảm tạ các bằng hữu nề mặt lần nữa bán ra một mai trứng sủng vật hiện tại, phấn khởi nhân tâm thời khắc đến. Mọi người mời xem, kẻ hèn này quầy hàng trung ương quyển sách này, danh tự đã biểu hiện ra cho mọi người, không sai, đây chính là vượt qua hy hữu đạo cụ triệu hoán bảo điển. Các bằng hữu, có này bản triệu hoán bảo điển, cũng không cần buồn bảo bảo không đủ dùng. Có nó, có thể mang cho ngươi đệ nhị triệu hoán thú. Này hoàn toàn chính là ra ngoài luyện cấp qua phó bản chi lợi khí. Các ngươi có lẽ kỳ quái, như thế cực phẩm đạo cụ, vì cái gì không tha đến đấu giá hành trong đi, để cho ta tới giải thích một chút, ta chỉ là một cái chán nản thương nhân, vô lực tiền trả lên kia đấu giá phí tổn, mượn nơi đây bày quầy hàng, có thể giảm bớt kia cao ngang thủ tục phí. Góc truyện audio.com. Lời không nói nhiều, hiện tại, từ ta tuyên bố, bảo vật triệu hoán bảo điển giá khởi điểm 500 kim, cạnh tranh chính thức bắt đầu. Tô Nhiên lúc này đã bỏ đi kia sửa mái nhà dột ý nghĩ. Này chủ quán, rõ ràng chính là cầm lấy quyển sách này đương trấn quán chi bảo. 500 kim, cũng không biết này chủ quán nghĩ như thế nào, 5.000 khối tiền. Nói một bộ, gia hỏa này ngày hôm qua đã tới rồi, đến nay không có bán đi. Các người chơi tại chủ quán sau khi nói xong, bắt đầu rồi lẫn nhau nghị luận. Nói thật dễ nghe còn nói không đi đấu giá, ta ngày đó tại đấu giá hành gặp qua người này gửi bán qua quyển sách này, lúc ấy đều lưu phách đấy. Nói như vậy, gia hỏa này là muốn ở chỗ này tìm một cái coi tiền như rác. Ai biết được ta liền chờ xem náo nhiệt, Tô Nhiên nghe vậy, sợ ngây người. Đây là cái gì dư luận hướng gió? Hẳn là này triệu hoán bảo điển là giả hay sao? Như bảo vệ này cũng có thể lưu phách, thật sự là đủ châm chọc. Các ngươi đừng vội vu oan ta. Chấm, chủ quán nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận khí chính là đỏ mặt tía tai, tiếp tục như vậy, hôm nay lại không ai hội mua chính mình triệu hoán bảo điển. Phì, một cái tặc mi thử nhãn, lén lút thậm thụt, chiến sĩ tiến lên một bước tiếp tục nói. Ngươi vì cái gì chỉ nói suốt cái đồ chơi này ưu điểm kia khuyết điểm, vì sao không đồng nhất một đạo tới. Đúng, nói ra, hảo để cho mọi người chúng ta có một cái quyết đoán. Tô Nhiên phát hiện tụ tập những cái này người chơi cùng phong người chiếm đa số, dường như là một quần thể cố ý nháo sự. Các ngươi, ở nơi này chủ quán khí đến toàn thân run rẩy thời điểm, một người mặc bạch sắc trọng giáp trung niên người chơi tách ra đám người, đi đến. Này cạnh tranh mới vừa mới bắt đầu, liền khí đến không được. Trung niên người chơi đứng ở chủ quán đối diện, vẻ mặt vui sướng trên nỗi đau của người khác. Lại là ngươi giờ trò quỷ. ngày hôm qua ta đã nói rồi, bảo bối này ta thà rằng càn rỡ trong tay, cũng sẽ không bán tống bán tháo cho ngươi, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Chủ quán động chân hỏa, cũng không đi bày quầy hàng, xoay người liền bắt đầu thu lại sạp hàng. Lão bản ngươi trước đừng có gấp, mà lại nghe ta một lời, ngươi làm tiếp quyết đoán. Trung niên người chơi mỉm cười, tiếp tục nói. Ngày hôm qua thì ta không đúng, ta đi trước hướng ngươi xin lỗi, tiếp theo ta phát biểu một chút ý kiến, ngươi lại xác định giá cả, như thế nào? Hừ, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Chủ quán thần sắc hòa hoãn rất nhiều, kia thu quán hai tay cũng ngừng lại. Ở chỗ này, ta đầu tiên muốn nói một chút này Triệu Hoán Bảo Điển, đúng là một kiện bảo vật có thể khiến người có được đệ nhị sủng vật không gian. Bằng không thì cũng không có khả năng hấp dẫn nhiều như vậy giang hồ hảo hán ở chỗ này ngừng chân. Trung niên người chơi chậm rãi mà nói, nhưng, mọi thứ đều có tính hai mặt, mọi người mà lại nhìn, này Triệu Hoán Bảo Điển đằng sau mang theo hắc ám hai chữ, cũng chính là, đệ nhị sủng vật không gian chỉ có thể gửi ma giới triệu hoán thú. Lão bản, điểm này ta nói không sai chứ, chủ quán rất không tình nguyện gật gật đầu. Còn có tất cả mọi người rõ ràng, chúng ta nhân tộc đều là lệ thuộc thần giới, muốn đạt được một mai ma giới trứng sủng vật sao mà khó khăn. Lại càng không dùng nói càng là cao cấp trứng sủng vật. Cocchuyenaudio.com, cho dù gặp may mắn lấy được một cái hắc ám sủng vật bởi vì chủng tộc đối lập quan hệ, độ trung thành thành mấu chốt. Ma giới sủng vật phản bội chạy trốn tỷ lệ xa hơn xa thần giới sủng vật, đây là mọi người đều biết. Vậy xem các người chơi không ngừng gật đầu, không có lên tiếng, chờ này cái trung niên người chơi nói tiếp. Còn có là tối trọng yếu nhất một chút chính là, 50 cấp sủng vật đều có lần thứ 2 tiến hóa cơ hội, thần vực chuyển sinh chi. Nhưng hắc ám sủng vật thì không có như vậy hậu đãi ngộ, không có kia tiến hóa khả năng. Đây cũng là vì cái gì kẻ có tiền không nguyện ý mua nguyên nhân chủ yếu nhất. Bình dân người chơi còn muốn mua được gia tăng chút thực lực nhưng nại hà lão bản yết giá cao như vậy, đúng là làm cho người ta không thể tiếp nhận. Nhìn trước mắt này cái trung niên người chơi, chủ quán hận đến ngứa răng. Hắn hiểu được hỗn đản này thuần túy chính là tới làm dối đấy. Thế nhưng, hắn nói lại những câu là thật không có giả tạo chỗ, trong lúc nhất thời để cho chủ quán không có phát tác cơ hội, chỉ có thể đứng ở nơi đó sinh hờn dỗi. Các bằng hữu ta cũng là thương nhân, ngày hôm qua đắc tội chủ quán kia bổn ý cũng là vì lấy có này bản Triệu Hoán Bảo Điển thấp mua cao bán đấy. Về phần ta vì cái gì có năng lực đem giá cao bán đi, là bởi vì ta có. Trung niên người chơi từ trong bao móc ra một mai tối như mực trứng sủng vật đưa tới xung quanh đông đảo người chơi kinh hô. Cách chương.